Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 325 A Tiểu Vinh, canh 1, thiếu niên ngậm đường, đen nhánh con ngươi nhìn trong TV ăn mặc màu trắng áo bành tô chính mình. Đối với bên cạnh Vinh tuyển dịch nói, có hay không bị ngươi bạn trai xoáy đến, thiếu niên hơi hơi ngẩng lên đầu, Vinh tuyển dịch hơi hơi nheo lại đôi mắt. Nhìn thiếu niên tựa hồ rêu nổi lên cái đuôi, đôi mắt tinh lượng, đầy mặt viết cầu khen ngợi bộ dáng, quả thực manh đến không được. Vinh tuyển dịch cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con người phiếm ý cười. Môi mỏng nhỏ đến không thể phát hiện gợi lên một mặt đậu cung. Có, nam nhân này một câu làm thiếu niên càng khoe khoang. Hảo nhãn lực thiếu niên tinh xảo xoáy khí khuôn mặt thượng mang theo tà tự ý cười. Mi mắt cong cong, như là bầu trời đêm sáng tỏ thượng huyền nguyệt, như vậy, có khen thưởng sao? Nam nhân nhướng mày nhìn về phía nàng, trầm thấp tiếng nói lười biếng êm tai, màu đen đồng tử u trầm thâm thúy, chỉ là nhẹ nhàng vọng đi vào kia một uông màu đen. Làm này trầm mê, làm này luân harmony cái gì khen thưởng nha? Thiếu niên đen nhánh con ngươi nhìn về phía nam nhân, hai mắt tinh lượng, nhấp nháy, một bộ thuần khiết vô tội nghe không hiểu bộ dáng, tay lại vén lên nam nhân quần áo, là như thế này sao? Nam nhân con ngươi tối sầm lại, ở trong lòng yên lặng thâm hô một hơi, kiệt lực muốn bỏ qua rớt ở chính mình trên người không ngừng đốt lửa thiếu niên. Hô hấp trở nên càng ngày càng cực nóng, làm sao vậy, không thoải mái sao? Thiếu niên cảm nhận được nam nhân càng ngày càng nóng rực hô hấp. Hàng mi dài hơi hơi rung động, một bộ thuần khiết như dê con bộ dáng. Đương nhiên nếu có thể bỏ qua rớt thiếu niên đáy mắt kia tà khí ý vị. Nhớ kỹ, nam nhân thanh âm đều có chút hơi hơi khàn khàn. Thiếu niên hơi lạnh ngón tay thượng xẹt qua nam nhân ngực. Ngay sau đó nam nhân môi mỏng thô bạo hôn lên thiếu niên khẽ nhếch mê người cánh môi. Đại lưỡi thừa thế tiến quân thần tốc. Liếm mút cái miệng nhỏ kia chung mỗi một tấc điểm mỹ. Thiếu niên hơi hơi nhướng mày, ngón tay thon dài tiếp tục ở nam nhân trên người đốt lửa. Một hôn tắt, thiếu niên gương mặt có chút ửng đỏ, trong ánh mắt tà tự ý cười lại che giấu không được. Trầm thấp tiếng nói vang lên, người nói, 18 tuổi làm ta ngủ, nam nhân cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con người u trầm thâm thúy. Mênh mông bát ngát, 18 tuổi, hắn chờ được, chỉ là hy vọng đến lúc đó cái này tiểu gia hỏa không cần hối hận. Thiếu niên lúc này còn ở liêu hòa, thò lại gần hôn lấy nam nhân cánh môi, tạp đi miệng, ngọt nam nhân một tay đem thiếu niên từ hắn trên người tác loạn tay rời đi. Dùng trầm thấp khàn khàn, giọng thấp pháo, nói, liêu ta liền chạy thực hảo chơi, là đỉnh hảo ngoạn. Đương nhiên lời này thiếu niên không dám nói, lo lắng nhà nàng tức phụ tạc mao. Thiếu niên ánh mắt vừa động, ngay sau đó đen nhánh đôi mắt mang lên một tia bị oan uổng ủy khuất. Gục xuống hạ đầu, tiếng nói có chút buồn, không phải ngươi nói 18 tuổi sao? Không thể ăn thịt, ăn chút thịt cha đều không thể sao? Vinh tuyển dịch mắt đen càng thêm u ám, thiếu niên gục xuống đầu trang ủy khuất bộ dáng. Làm hắn tựa hồ thấy được một cái đuôi cáo diêu a diêu. Cố tình này chỉ tiểu hồ ly còn giả bộ thuần khiết vô tội cừu con bộ dáng. Hơn nữa không phải chính ngươi thảo muốn thưởng sao. Thiếu niên bộ dáng tựa hồ ủy khuất đến nước mắt đều phải rơi xuống. Tự mình chuốc lấy cực khổ mỗi nam nhân sờ sờ cái mũi thanh khụ hai tiếng. Nói không ra lời, hình như là hắn trước tìm muốn thưởng. Thiếu niên nhìn nam nhân bộ dáng. Diễn kịch nghiện nháy mắt liền lên đây, từ khóe mắt bài trừ mấy viên nước mắt tích, vô tội bộ dáng tựa hồ muốn nói, bảo bảo thực ủy khuất. Mau tới an ủi ta, nam nhân hơi hơi đỡ chán, diễn đến quá mức ha, ngoặc kép, hết chương.